Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, ngàn vạn giọt. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Cơ Mộng Lan nghe nói Dương Trần lời nói, nhíu mày, một cỗ sát ý từ trong đôi mắt thổ lộ đi ra. Càng đem hư không đều xé nát. Sinh ra từng đạo vết nứt không gian. Nàng không nói một lời, có thể trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Trong nháy mắt kế tiếp, trên người nàng sinh tử cảnh tu vi lại lần nữa chấn động. Sau đó thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn không dám thất lễ. Phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, phía sau còn có không gian ba động nổi lên, chính là không gian phong hành bảo khí vận chuyển lên tới. Vô hình cánh chim, đột nhiên chấn động, thân hình của hắn cũng là biến mất tại nguyên chỗ, hướng về sau lưng 900,000 trượng mà đi, nhưng mà, thân hình của hắn mới vừa tới đến 100,000 trượng, chính là có một cái thanh âm băng lãnh, đột nhiên truyền vang ra, không gian phi hành bảo khí, buồn cười. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy trên ngực, truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác, càng có cường hoành áp bách chi lực, cuốn tới, liền liền hô hấp đều muốn dừng lại đồng dạng, hắn phản ứng cực nhanh. Song trọng tu vi đột nhiên vận chuyển, 8 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch, càng là điên cuồng lưu động đứng lên, trận trận ngập trời hào quang màu tím, từ hắn trên thân nổi lên, thần huyết khải nhị trọng, giờ phút này phản kích đã tới đã không kịp. Dương Trần cắn răng một cái, hai tay khoanh bảo hộ ở ngực, cùng một thời gian, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, bỗng nhiên cuốn tới. Kêu rên thanh âm, như là sấm rền đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần chỉ cảm thấy hai tay đau xót, sau đó liền đã mất đi chi giác, ngực cũng là trầm xuống, phảng phất bị vạn cân vật nặng, hung hăng va chạm đồng dạng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cái kia máu tươi tốc độ nhanh chóng, lại hóa thành một đạo lợi kiếm. Trực tiếp đâm rách không khí, bắn vào trên bầu trời. Sau đó, Dương Trần thân hình, chính là không bị khống chế bay ngược 100,000 trượng khoảng cách. Đâm vào trên mặt đất, phải biết, nơi đây chính là tầng 3 khu vực, ở trong chứa Dương gia công pháp truyền thừa. Cho nên mặt trình độ cứng cáp, vượt quá tưởng tượng, có thể cái này vừa va chạm, toàn bộ mặt đất vậy mà dạn nứt ra. Giao chiến chỗ, Cơ Mộng Lan thân hình, từ vặn vẹo giữa hư không nổi lên, vẻ mặt khinh thường nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi giao ra Dương Kình Thiên, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Dương Trần nghe nói lời này, cúi đầu trầm mặc lại, toàn thân đều là run nhẹ nhẹ, Cơ Mộng Lan thấy thế, còn tưởng rằng Dương Trần sợ hãi, bật cười một tiếng. Nói, ban đầu ở Nam Vực, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi có mấy phần cốt khí. Bây giờ xem ra, ngược lại là ta lầm. Cả hai lần thứ nhất gặp mặt, chính là Mạc Hạo Nhiên phế bỏ Dương Trần tu vi cùng huyết mạch thời khắc. Lúc kia, Cơ Mộng Lan còn vì Dương Trần nói chuyện, này mới khiến người sau miễn bị sát hại. Nghĩ tới đây, Cơ Mộng Lan lại là đùa cợt cười một tiếng, nói ra, ngươi đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng, lúc trước ta tại sao lại lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi? Ha ha, nói đến, nếu không phải ngươi, ta há có thể đặt được Dương gia thập tổ trên nửa truyền thừa. Dương Trần nghe nói lời này, run rẩy thân thể, dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ Mộng Lan lông mày nhướng lên, nói ra, dự định giao ra lão tử ngươi rồi hả? Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, trên mặt gân xanh cổ động, đi theo liền có một cỗ sát ý điên cuồng, bỗng nhiên quét sạch ra. Cái này sát ý cường đại, thời gian trong nháy mắt, liền đem phương viên 900.000 trượng bao phủ ở bên trong. Sau đó sát ý không ngừng ngưng tụ, phảng phất thực chất đồng dạng, không gian lại bị nhuộm đỏ. Cơ Mộng Lan thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra, ta phải tự mình động thủ, làm thịt Dương Kình Thiên. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi xem thật sự rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Dương Trần tâm niệm vừa động, trên đầu vai hiện ra một tiểu nữ hài đến, chính là búp bê. Thời khắc này búp bê cũng là nhận lấy Dương Trần cảm xúc cảm nhiễm, hai mắt hận hận nhìn xem Cơ Mộng Lan. Trong nháy mắt kế tiếp, búp bê trên thân không gian ba động quét sạch, lặng lẽ dung nhập giữa hư không, không gian xuyên toa. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền phát giác không gian chung quanh biến bắt đầu vặn vẹo, từng đạo kỳ dị gợn sóng lẫn nhau giao thoa, đừng nói phân biệt phương hướng, liền ngay cả chuyện của ngoại giới vật đều đã thấy không rõ lắm. Chỉ có đạt tới sinh tử cảnh cấp độ mới có thể đạt tới dung nhập hư không, tiến hành không gian xuyên toa. Lúc này búp bê hai mắt nhìn chăm chú phía trước, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Trần thấy thế lập tức hiểu được, không chút do dự, song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này qua đi, chung quanh hư không đột nhiên bóp méo đứng lên, kỳ dị gợn sóng càng tụ càng nhiều. Theo Dương Trần cường độ công kích đạt tới trình độ nhất định về sau, hư không liền vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân hình cũng là tùy theo hiển hiện, chính là Cơ Mộng Lan. Cơ Mộng Lan nhíu mày, quay đầu liếc qua, khinh thường cười nói, muốn chết. Đang khi nói chuyện, bàn tay nàng mở ra, hướng về sau lưng nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Sau đó Cơ Mộng Lan trong lòng bàn tay chính là có sinh tử cảnh tu vi, giống như là biển gầm thổ lộ mà ra, phương viên 100.000 trượng không gian đều vỡ vụn ra, càng có vô số không gian loạn lưu tùy theo nổi lên. Dựa theo Cơ Mộng Lan ý nghĩ, thời khắc này Dương Trần chắc chắn là ho ra máu bay rớt ra ngoài, liền ngay cả nó đầu vai búp bê cũng nhất định nhận cái ót trọng thương. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Cơ Mộng Lan trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết một chút, sau đó thân hình lại không bị khống chế lùi lại 3 bước. Nàng mỗi một bước rơi vào hư không đều là sinh ra tiếng nổ lớn như sét đánh, phía dưới mặt đất càng là bởi vậy đổ sụp xuống dưới. Nếu là từ bên trên nhìn xuống, liền có thể phát giác cái kia đổ sụp chỗ tương tự một cái cự đại dấu chân. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung một màn lập tức há to miệng, toàn bộ hiện trường cũng là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Trong nháy mắt kế tiếp, ngập trời tiếng ồ lên, phảng phất biển động một dạng, quét sạch toàn bộ Dương gia. Cái gì? Cái này sao có thể? Cơ Mộng Lan bị đánh lui. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù ai cũng không nghĩ tới, sinh tử cảnh Cơ Mộng Lan vậy mà lại bị Dương Trần đánh lui. Người sau thực lực không phải phong thiên cảnh cửu trọng thiên a? Mạc lão đạo cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho rằng Dương Trần chết chắc, bây giờ thấy thế không khỏi vui vẻ cười ha hà, nói, tốt sư đệ. Dương gia thánh hoàng thấy thế, trong hai con ngươi lướt qua một vòng sát ý đến, Dương Trần bây giờ thiên phú cùng sức chiến đấu, để hắn đều ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ tới. Nếu để cho kẻ này thoát ly, không chết vào cửu lê khô chi thủ, chắc chắn tai họa vô tận. Cùng một thời gian, tại tam huyền giới bên trong, Cơ Mộng Lan ngừng thân hình, một mặt âm trầm, nàng trước đó liền đã nếm qua một lần đánh bại, vốn cho rằng đạt được hoàn chỉnh thập tổ truyền thừa, có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem Dương Trần diệt sát, lấy vãn hồi chính mình mặt mũi, đồng thời trợ giúp đệ đệ Cơ Mộng Hàng báo thù. Thế nhưng là, bây giờ vậy mà bị Dương Trần đánh lui, lẽ nào lại như vậy? Cơ Mộng Lan càng nghĩ càng giận, trên khuôn mặt âm trầm, lập tức hiện ra sát ý đến, trầm thấp nói ra, tốt tốt tốt, ngươi muốn tại giữa hư không giao thủ, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, trên người nàng sinh tử cảnh tu vi, hơi chấn động một chút, thân hình liền dung nhập vào giữa hư không. Cùng một thời gian, Dương Trần đầu vai búp bê, bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về Dương Trần mặt bên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, hắn dư quang bên trong, mặt bên gợn sóng, lập tức dày đặc đứng lên, đi theo liền có một cỗ cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên nổi lên trong lòng, hắn không dám thất lễ, song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, lại lần nữa hung hăng oanh ra một quyền. Nhưng mà, lúc này, búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn lại là bỗng nhiên chuyển động, nhìn phía hậu phương, không tốt. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, biết đại sự không ổn, bước ngoặt nguy hiểm, hắn thu hồi nắm đấm đã tới đã không kịp, dứt khoát thuận thế quay người lại, một nắm đấm khác cũng là huy động mà ra, sau đó chính là có một bàn tay bỗng nhiên cuốn tới. Cơ Mộng Lan thân hình cũng là xuất hiện tại Dương Trần tầm mắt ở trong. Dương Trần chỉ cảm thấy nắm đấm truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, càng có ken két thanh âm cuốn tới, sau đó thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, hư không trực tiếp bị xé nứt ra, sau đó thân hình liền về tới ngoại giới, trùng điệp rơi trên mặt đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cúi đầu xem xét nắm đấm, âm thầm hít một hơi, trên nắm tay máu thịt be bét, trọng yếu hơn là thần huyết khải lại hủy diệt. Hắn muốn lần nữa vận chuyển huyết mạch, khiến cho thần huyết khải nổi lên, lại là khiếp sợ phát giác, căn bản làm không được, thần cấp huyết mạch lực lượng đều hao hết sạch, đáng chết. Dương Trần âm thầm cắn răng, giờ phút này nếu là mất đi thần huyết khải, như vậy hắn chỉ sợ ngay cả Cơ Mộng Lan một kích đều không thể tiếp nhận. Suy tư ở giữa, hắn không có chút gì do dự, lật tay một cái lấy ra 10 triệu linh huyết chi tinh đến. Đây chính là tại 8 tầng khu vực, chưa kịp luyện hóa linh huyết chi tinh. Lúc này, Cơ Mộng Lan thân hình từ hư không ở trong đi ra, nàng nhìn thấy Dương Trần cử động, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được cười nhạo nói, sắp chết đến nơi, còn muốn tu luyện tăng thực lực lên, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dương Trần không có trả lời, thể nội tuôn ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng ở chung quanh ngàn vạn linh huyết chi tinh bên trên. Ao ao, như là giang hà lao nhanh thanh âm, tùy theo vang vọng ra, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch bắt đầu điên cuồng kéo lên đứng lên, lúc trước đã mất đi huyết mạch năng lượng, càng là qua trong giây lát đều khôi phục. 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong chớp mắt, Dương Trần chung quanh linh huyết chi tinh chính là bị đều luyện hóa. Sau đó trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch, tổng cộng đến 10 triệu giọt. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô tận hào quang màu tím, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, quét sạch ra, toàn bộ thiên địa nhìn qua, tựa như là hóa thành một mảnh đại dương màu tím một dạng. Cái kia vốn là biến mất thần huyết khải, lại không tự chủ được, lại nổi lên. Cơ Mộng Lan thấy thế, lại là lắc đầu cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói ra, nếu là chỉ có chỉ thế thôi, ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy,